Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là phòng đọc sách, cậu chủ không cho phép ai đi vào. Vũ Nhu nghe xong lập tức xoay người về phía phòng đọc sách. Cô đã tới gian phòng này nhưng chưa từng chú ý tới đồ vật nơi đây. Cạnh vách tường là giá sách, trên bệ cửa sổ bày ra hoa quân tử lan mà cô thích. Rèm cửa sổ màu xanh dương quen thuộc, ánh mặt trời xuyên qua. Cách bố trí này của phòng đọc sách hoàn toàn không hợp khi có một cái giường lớn màu xanh ngay giữa phòng. Đột nhiên có một cảm giác quen thuộc tràn về. Đây là nhà anh sao? Thì anh còn phải ở ký túc xá làm gì? Vũ Nhu quan sát căn phòng hỏi. Tường màu xanh lam khiến cho lòng người cảm thấy an toàn mà đứng đắn. Nhân lúc tầm mắt nhìn thấy giường lớn ngay chính giữa phòng thì gương mặt cô không khỏi đỏ ửng lên. Bởi vì anh muốn thân cận với mọi người hơn, anh nói. Anh nghĩ điểm này cô với anh hoàn toàn ngược nhau, vì cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả. Có tình huống đặc biệt thì anh mới ở đây. Như bây giờ, giọng điệu của cô hoàn toàn là chế nhạo. Em là cô gái đầu tiên của anh, sao anh giống như thế? Đúng là cái giường ấy cô nghĩ tới. Ở bên phải cô là một cái giá sách bằng gỗ. Cô tiến trước chạm vào, đó là giá sách trong phòng trọ của Uy Dương. Mắt của Tiêu Vũ Nhu bắt đầu long lanh, tay khẽ run. Sách vở đều được bày biện giống như 7 năm trước. Trong óc cô vang lên lời nói của Hải Lan. 7 năm qua anh cất giữ những đồ vật của cô như bảo bối. Tất cả bài biện như ngày trước, chỉ có tầng cao nhất của giá sách có chút thay đổi. Cô đưa tay vuốt ve. Đây là số bản nháp mà cô viết. Chỉ nhìn thoáng qua, Tiểu Vũ Nhu nhịn không được nữa mà khóc thành tiếng. Đôi tay run rẩy, trán giấy trắng như tuyết rơi xuống mặt đất. Trên mặt sàn bằng đá quý là nhật ký 7 năm của Uy Dương. Cô để lại cho mình bản hớt We Will Forget Him. Nó trở thành động lực sống của tôi. Có lẽ cô ấy thực sự yêu tôi. Có lẽ cô ấy cũng không muốn rời xa tôi. Chỉ cần để cho tôi biết cô còn sống trên thế giới này, tôi sẽ cố gắng tìm cô đến hơi thở cuối cùng. Chỉ vì chờ cô nở nụ cười. Cô ở đâu? Lòng của tôi bị nỗi nhớ cắn dần, vui không nổi nữa rồi. Tôi muốn tìm được cô. Cho dù tôi chịu bao khổ đau, chỉ cần cô trở lại, tất cả đều đáng giá. Tôi vuốt ve đồ thuộc về tôi, nằm trên giường hít thở làn hơi của cô. Chỉ có làm như vậy tôi mới có dũng khí để sống. Cô là độc trong máu tôi, trừ khi tôi biến thành bụi, nếu không cô luôn tồn tại. Cô là duyên trời cao ban cho, tôi sẽ đợi. Tôi biết cô sẽ trở về. Ta sẽ vĩnh viễn yêu cô. Anh yêu cô như thế mà cô cho anh những thứ gì? Cô nói tôi yêu người khác. Cô nói tôi và anh kết thúc. Cô nói tôi không yêu anh. Cô nói cô luôn tổn thương anh, bởi vì mình mềm yếu chỉ muốn trốn tránh ngay lập tức, để một mình anh nếm trải sự khổ đau. Cô rốt cuộc hiểu lời của Uy Dương nói. Ngày đó anh nói anh yêu cô, cho nên anh vĩnh viễn sẽ không tổn thương cô. Cô lảo đảo lao ra khỏi cửa phòng, bắt một chiếc taxi chạy đến ARN. Lần này chúng ta tập trung vào việc đấu giá trực tiếp trên mạng. Chúng ta sẽ mời chuyên gia thiết kế thêm 4 mật mã để phòng trộm. Mỗi người được giao một bộ mật mã, cửa cuối cùng do giám đốc quản lý. Như vậy sẽ chống lại việc mất thông tin. Uy Dương nhìn kỹ kế hoạch, gật đầu bày tỏ hài lòng. Còn nhân viên còn chưa nói hết liền bị tiếng mở cửa cắt đứt. Uy Dương ngẩng đầu nhìn thấy mắt Tiêu Vũ Nhu đong đầy nước mắt, thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Anh kinh ngạc đứng lên. Em có lời muốn nói với anh. Mấy nhân viên biết Tiêu Vũ Nhu không hiểu, kinh ngạc vì bộ dạng nhếch nhác của cô lúc này. Uy Dương quay đầu nói với bọn họ, tan họp ngày mai nói tiếp. Tất cả mọi người lùi ra ngoài, chỉ để lại Uy Dương và Vũ Nhu ở phòng họp. Vũ Nhu thút thít đi tới trước mặt Uy Dương, ôm thật chặt lấy anh nói, xin lỗi. Sao vậy? Anh chưa bao giờ thấy cô khóc thê thảm như vậy. Cô luôn che giấu cảm xúc của mình rất tốt. Anh dìu cô đến ghế, ngồi trên ghế salon lau nước mắt cho cô. Chuyện gì xảy ra? Cô ngẩng đầu lên hỏi. Em có nói rằng em yêu anh chưa? Uy Dương dừng lại động tác, trong lòng khẩn trương và vui mừng. Anh nhìn Vũ Nhu, không hiểu vì sao cô lại đột nhiên. Em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh. Vũ Nhu kiên định nói. Ngớ ngẩn, Uy Dương có chút không tin được lời anh vừa nghe, kích động ôm cô vào ngực. Anh rốt cuộc nghe được câu nói này. Em chưa bao giờ biết yêu là gì, cho nên luôn coi thường cảm nhận của anh. Sau khi đến Mỹ, em vẫn đè nén cảm giác của mình. Em biết anh yêu em, nhưng không biết anh yêu em nhiều đến thế. Em đã tổn thương anh, thật xin lỗi. Vũ Nhu khóc không thành tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn Uy Dương, đập vào mắt là ánh mắt thâm thúy của anh. Anh chưa từng trách em, em cũng đừng xin lỗi anh. Chỉ cần em yêu anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net